Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đội ngũ xuất sắc như vậy, danh tiếng sớm đã vang xa, không ít kẻ thích bóng rổ đều hẹn ngày cử hành thi đấu giao hữu, mang theo người thân đến ngồi ở sân bóng rổ hò hét cổ vũ. Về phần đám nữ sinh trang điểm, làm dáng xinh đẹp kia, còn có ý định khác, các cô căn bản không quan tâm trận bóng thắng hay thua, chỉ lo về quanh ở ngoài sân, hai mắt bắn ra sóng điện, nhìn chằm chằm người mình ngưỡng mộ. Thư Mi kẹp bên trong đám người, ôm túi sách ngồi xổm bên cạnh sân bóng, dùng tay nhỏ chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đám con trai đang chạy. Một thanh niên cao gầy, yên lặng đứng sau, thấy bé chắn đám đông tứ phía. Bé chỉ liếc mắt một cái, có thể nhận ra, cái người đang va chạm một cách dã man kia, chính là anh trai đệ nhất của bé. Trường Triệt Nhất sức lực mạnh mẽ xông lên, đại khái không mấy ai chịu được. Mấy người ngồi ngoài sân kia đều bị cậu đâm đến sắc mặt trắng bệch, kêu rên không thôi, khẳng định đều đã bị đâm đến nội thương. Nó không chừng, ngay cả trận đấu kết thúc, phải chạy thẳng đến chỗ phòng khám, báo danh với bác sĩ. Trận đấu đang tiến hành, một nữ sinh lớp 10 áo trắng váy đen lén lút tiếp cận, kéo váy Thư Mi, hạ giọng hỏi. Này Tiểu Mi, đồ lần trước chị đặt đâu, không phải là lại không có chứ? Nữ sinh lo lắng hỏi. Yên tâm, đồ đều có đủ, lần này nhất định không làm chị thất vọng. Bé vỗ vỗ túi sách, thấy Trương Triệt Nhất cướp được bóng, hưng phấn thở hốc vì kinh ngạc. Tuy rằng đối phương nhìn chằm chọc cậu, nhưng cậu linh hoạt né sang trái, động tác mạnh mẽ như thú hoang, phòng thủ chặt chẽ, đến trước mặt cậu, không tới 3 phần thời gian liền bị hạ gục lập tức. Trương Triệt Nhất, Trương Triệt Nhất! Tiếng hô vang trời, tất cả mọi người điên cuồng, không khí nhiệt liệt sôi sục như buổi diễn của ngôi sao ca nhạc. Môi mỏng nhếch lên, cậu đập bóng đi tới, lại lần nữa đột phá lớp phòng thủ như tường đồng vách sắt, trong mắt có sự thỏa mãn ngang tàng. Huấn luyện viên bên đối phương lo lắng la lên, ở ngoài không ngừng giơ tay giơ chân hạ chỉ thị, nhưng vẫn để cho Trương Triệt Nhất có cơ hội dò xét. Cậu nắm chắc thời cơ, bật lên ném bóng, bóng bay lên ở giữa không trung tạo ra một đường vòng cung vào rổ. Toàn trường tiếng hoan hô như sấm dậy, thanh âm cực lớn, ngay cả Thư Mi cũng theo đám đông hoan hô kêu khàn cả giọng, toàn tâm toàn ý cầu nguyện cậu có thể thắng lợi. Dù sao chỉ cần cậu thắng lợi càng nhiều, giá trị kèm theo của cậu cũng sẽ như nước dâng thì thuyền lên. Nữ sinh ngồi xổm một bên lại lấy tay kéo kéo vai bé. Tiểu Mi, hôm nay tụ họp chỉ có bạn học cũng muốn tham gia. Không được, đã nhiều quá rồi. Làm ơn em sắp xếp chút đi. Cô hạ giọng, đau khổ cầu xin, hy vọng thứ tốt có thể chia sẻ với bạn tốt. Cô bạn kia có rất nhiều tiền, khẳng định có thể trở thành khách hàng lớn của em. Ừ, xem phân lượng của tiền, Thư Mi quyết định nhượng bộ. Được rồi, chị đưa chị ấy tới, đến chỗ cũ tập hợp. Một lớn một nhỏ ngồi xổm ở góc, đầu chạm đầu tựa vào một chỗ, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, như đang tiến hành giao dịch thần bí nào đó. Trên sân bóng, Trương Triệt Nhất lần nữa ra tay, ở bên ngoài phân tuyến quăng bóng 3 điểm, hiện trường lại một trận đánh trống reo hò. Hai đội đã vượt cách xa nhau 20 điểm, huấn luyện viên đối phương, sống cả trống thua trận, rưng rưng ngồi phịch trên ghế. Thư Mi thầm đoán, huấn luyện viên cùng đội cầu thủ, đại khái lát nữa sẽ ôm nhau khóc thét. Được rồi, trận bóng đã đến lúc này, đã có thể xác định. Hôm nay, Trương Triệt Nhất hẳn sẽ chiến thắng. Bé vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng dậy. Phải đi rồi. Đứng ở một bên, thanh niên thấy bé chắn đám đông hỏi. Vâng, thời gian không sai biệt lắm, em nên đi mở màn. Bé gật gật đầu, lại quay đầu liếc mắt phía trong một cái. Nơi này giao cho anh. Bà chủ yên tâm đi. Người nọ trêu tức đáp, sửa soạn túi sách phía dưới, điều chỉnh máy chụp ảnh. Thủ pháp quay chụp tình hình trên sân bóng chuyên nghiệp có thể so sánh được với đám chó săn. Bản giao xong, Thư Mi khiêng lên cái túi sách nặng kinh người, chậm rãi rời khỏi sân bóng. Ha ha, hiện tại nên đến việc buôn bán rồi. Tình hình chiến đấu trên sân kịch liệt, trong phòng đồ dùng cũng náo nhiệt không dứt. Trước kia chỗ này chất đầy dụng cụ, ngoại trừ khoảng thời gian cố định sẽ có người đến quét dọn, thời gian còn lại phần lớn trống không. Có điều hơn một tháng trước, phòng đồ dùng có người sử dụng. Nhóm nữ sinh lén truyền tay nhau rằng mỗi khi có trận thi đấu giao hữu thì ngày đó người này sẽ tổ chức đại hội tiêu thụ, buôn bán chân phẩm, vật phẩm quý giá. Mọi người tranh nhau mua, không khí rất sôi nổi, không thua gì trận đấu bóng. Nay, chủ sự hội tiêu thụ đang ngồi trên một cái ngăn tủ, khí định thần nhàn, chủ trì công việc tiêu thụ. Thân ảnh nho nhỏ, mặc bộ đồng phục tiểu học kia, ở cùng một đám nữ sinh trung học, có vẻ nổi bật khác thường. Đến đây, đây là ảnh mới nhất của Trương Triệt Nhất của tổ chụp ảnh, muốn mua phải nhanh lên. Thư Mi trong tay nắm một tấm ván gỗ, hướng mặt bàn vỗ mạnh, Trước mặt bé bày đầy ảnh chụp, mỗi tấm đều là ảnh của Trương Triệt Nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net